Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ, hai thầy trò các ngươi đã xong chưa? Trong chỗ tránh nạn, sắc mặt Âm Xà Ma Cơ âm tình bất định, hiển nhiên là đã dao động. Sư tôn, chúng ta đã không còn đường quay đầu lại rồi. Xích Mị Ma Sứ ôm đùi sư tôn, thê lương nói, nơi này vốn cũng không phải là bảo khố gì, mà là chỗ tránh nạn để chạy trốn, ngoại trừ những đồ ăn trong tủ không gian, cái gì cũng không có. Nếu ngài thả huyết đồng ma quân vào, chúng ta đều phải chết. Rầm rầm, lúc này, huyết đồng ma quân cũng ý thức được có gì đó không đúng, liều mạng trốn tránh, còn thình lình đánh cửa lớn bảo khố hai cái. Chỉ đáng tiếc, kho báu này là chỗ tránh nạn mà huyết tôn giả xây dựng để ứng đối tận thế. Cho dù là chân tiên đến muốn đánh vỡ nó cũng phải tốn chút công sức. Với thực lực của huyết đồng ma quân, muốn phá nó trong thời gian ngắn gần như không có khả năng. Không ổn, đây là xảy ra chuyện. Âm Xà Ma Cơ, bên trong xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi, hắn sầm mặt, lại oanh kích cửa chỗ tị nạn huyết sắc, trong lòng còn ôm một tia chờ mong cuối cùng. Lỡ như Âm Xà Ma Cơ chỉ bị cơ quan bên trong quấn lấy thì sao? Lỡ như qua một lúc nữa, Âm Xà Ma Cơ sẽ tới mở cửa cho hắn thì sao? Theo thời gian trôi qua, tiếng đập cửa bên ngoài càng ngày càng vang, thanh âm của huyết đồng ma quân càng ngày càng không kiên nhẫn, biểu tình của Âm Xà Ma Cơ cũng càng ngày càng dao động bất định. Đến cuối cùng, nàng hung hăng cắn răng một cái, nhắm mắt lại. Mà thôi, hiện tại mở cửa chính là một con đường chết, không mở cửa, tuy rằng sau này nhất định sẽ gặp phải huyết đồng ma quân trả thù, nhưng tốt xấu vẫn còn một con đường sống. Liều mạng, Âm Xà Ma Cơ hạ quyết tâm, bên ngoài chỗ tránh nạn huyết sắc. Theo một lần lực đạo xung kích cửa tị nạn mạnh mẽ, cánh cửa kia từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích, sắc mặt huyết đồng ma quân đã đen như đáy nồi, ánh mắt cũng càng thêm dữ tợn. Hắn ta không cam lòng, hắn chuẩn bị lâu như vậy, đợi lâu như vậy, thật vất vả mới chờ được cơ hội ngàn năm một thuở này, mắt thấy sắp đắc thủ rồi, thế mà ở thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà, cửa lớn trước mắt lại giống như một lạch trời khó có thể vượt qua. Mà Âm Xà Ma Cơ vốn nên ở bên trong mở cửa cho hắn cũng phảng phất biến mất, thủy chung không có hồi âm, cho dù hắn không muốn tin tưởng hiện thực nữa, cũng minh bạch sự tình nhất định đã xảy ra sai lầm ở nơi nào. Oanh, rầm rầm rầm, ba bộ huyết xào chiến sĩ lang hư cảnh công kích liên miên không ngừng hướng hắn đánh tới, uy thế mênh mông chấn động khiến toàn bộ thông đạo đều run nhẹ nhẹ. Huyết đồng ma quân vừa muốn trùng kích đại môn chỗ tránh nạn của huyết sắc, vừa phải ứng phó ba cỗ chiến sĩ huyết xào lang hư cảnh, dù có đạo khí trong tay vẫn phi thường cố hết sức, huyền khí trong cơ thể tiêu hao giống như nước lũ tràn ra. Chỉ trong chốc lát như vậy, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt, thương thế trên người cũng nặng thêm vài phần. Đáng chết, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói thánh cổ bảo điển, phân thân và đạo khí của ta làm không tốt đều phải nằm ở chỗ này. Không có cách nào, rút lui. Huyết đồng ma quân rốt cục hạ quyết tâm. Sau một khắc, một hư ảnh huyết sắc cực lớn yêu dị bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn ta. Toàn bộ thân hình nó đều bị bao phủ trong sương mù màu máu nồng đậm vô cùng, xuyên thấu qua sương mù màu máu, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vô số tứ chi màu máu vặn vẹo, mạch máu tráng kiện, cùng với một đôi cánh thịt khổng lồ che khuất bầu trời. Đôi mắt màu đỏ tươi từ từ mở ra trong huyết vụ, uy thế ngập trời tràn ra. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân huyết đồng ma quân bỗng nhiên tăng vọt. Tay áo tung bay, trong đôi mắt màu đen của hắn cũng nổi lên một vòng đỏ thẫm, từng quang ảnh màu máu ngọ nguậy từ trong thân thể hắn thoát ly. Cuốn theo uy thế khủng bố không gì sánh kịp lao về phía đám chiến sĩ huyết xào kia. Trong nháy mắt, huyết sắc quang mang bộc phát, ầm ầm tiếng nổ liên tiếp vang lên, sóng xung kích to lớn chấn động làm toàn bộ thông đạo đều run rẩy. Gần như chỉ trong chớp mắt, đã có vài chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh bị huyết ảnh xé rách, những chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh gần đó cũng trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt người đầy thương tích, ngay cả ba chiến sĩ huyết xào lang hư cảnh kia cũng bị nổ lùi mười mấy bước. Trên người rậm rạp đầy máu, một con trong đó thậm chí một cánh tay cũng bị nổ thành mảnh vụn. Chiến sĩ huyết xào vốn đang gắt gao bao vây chung quanh, bị hắn cứng rắn đánh ra một lỗ hổng. Nhân cơ hội này, thân hình huyết đồng ma quân lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo sương mù màu máu lao ra lỗ hổng, bắn nhanh về phía cửa vào di tích. Những chiến sĩ huyết xào kia làm sao có thể buông tha hắn? Thấy hắn muốn chạy, lập tức ầm ầm đuổi theo, bởi vì không thể xé rách không gian bỏ chạy. Huyết đồng ma quân hôm nay lại tiêu hao khổng lồ và lại bản thân bị trọng thương, độn tốc cũng không nhanh hơn ba chiến sĩ huyết xào lang hư cảnh kia bao nhiêu, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đem bọn họ hoàn toàn hất ra, chỉ có thể mang theo bọn họ cùng nhau phóng tới cửa lớn di tích. Mấy chục chiến sĩ huyết xào giống như là lái xe lửa đang đuổi theo sát phía sau hắn, tiếng bước chân như sấm rền không ngừng vang vọng trong thông đạo, từ xa nhìn lại, cảnh tượng này quả thực rất đồ sộ. Sắp đến rồi, sau một phen ngươi đuổi ta chạy cực kỳ nguy hiểm, huyết đồng ma quân rốt cuộc thấy được lối vào lúc đến. Hắn biết, hộ vệ như huyết xào chiến sĩ rất có khả năng là bảo vật thủ hộ di tích bị sáng tạo ra. Chỉ cần hắn chạy ra khỏi di tích, đám chiến sĩ huyết xào này hơn phân nửa sẽ không đuổi theo. Đến lúc đó, hắn chỉ cần xé rách không gian là có thể lập tức trốn xa ngàn dặm, cho dù Thanh Long lão tổ bên ngoài di tích phát hiện không đúng, cũng rất khó đuổi kịp hắn. Nhưng mà, mắt thấy đoàn huyết quang do huyết đồng ma quân hóa thành lao ra khỏi di tích, chạy trốn ra ngoài, không gian bên ngoài di tích bỗng rung động, một thanh ngọc thước ngăm đen đột nhiên xuất hiện. Lực lượng chấn động vô hình từ trên người nó tuôn ra, trong thời gian ngắn tràn ngập khắp không gian chung quanh. Sau một khắc, kim quang chói mắt tỏa ra, còn có một tiếng hét to giống như tiếng kim quang truyền đến cùng lúc. Về cho ta, tiếng nói vừa dứt, ngọc thước hung hăng đập xuống. Trong nháy mắt, cả phiến không gian phảng phất theo ngọc thước huy động mà trùng trùng điệp điệp áp chế xuống, uy thế kinh khủng tràn ngập ra. Như thể trấn áp tất cả, đánh tan tất cả. Huyết đồng ma quân cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bị một cỗ lực lượng đáng sợ đập trúng, lại sinh sinh bị đánh ra từ trạng thái độn pháp hóa thành huyết vụ, một lần nữa biến thành thân người, cũng bị đẩy lui vài bước, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu lớn. Có thể có uy lực như thế, thước đo này rõ ràng là một kiện đạo khí. Lượng thiên xích, huyết đồng ma quân lập tức phản ứng lại, khó có thể tin nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy được thân ảnh quen mắt của Khương Chấn Thương. Hắn ta không khỏi thốt ra, không phải ngươi đã đi Thanh La vệ đuổi Long Kình Vương làm loạn sao? Khương Chấn Thương vẫy tay một cái, lượng thiên xích một lần nữa trở về trong tay hắn. Một tay hắn nắm lượng thiên xích, một tay chắp sau lưng, cứ như vậy đứng ở cửa ra vào di tích, thân hình giống như cây tùng, rất có tư thế một người giữ ải, vạn người đừng mở. Khương Chấn Thương nhìn hắn ta, thản nhiên nói, huyết đồng ma quân, ngươi thân là ma quân chân ma điện, nếu dám lẻn vào đại càn ta khuấy gió khuấy vũ, thì không thể trách ta không khách khí với ngươi. Vừa dứt lời, mấy chục chiến sĩ huyết xào đã như ong vỡ tổ xông ra khỏi hành lang, ầm ầm lao về phía huyết đồng ma quân. Ba chiến sĩ lang hư cảnh cầm đầu càng cưỡi ngựa xông lên trước, giống như ba mũi tên rời cung gào thét nhào về phía huyết đồng ma quân. Huyết đồng ma quân hai mặt thụ địch, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, Khương Chấn Thương. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói tiếp, vô số thân ảnh chiến sĩ huyết xào đã bao phủ hắn. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể chuyên chú đối phó những chiến sĩ huyết xào một lần nữa vây quanh hắn. Vận mệnh bi thảm của huyết đồng ma quân dường như chỉ mới bắt đầu. Thân ảnh cao lớn của Long Xương Đại Đế xuất hiện ở cửa đại sảnh của Xuất Trinh Giả, đứng ở bên ngoài trận pháp, cười tủm tỉm nói, ồ, đây không phải là phân thân của huyết đồng ma quân đại danh đỉnh đỉnh của ma triều sao? Long Xương, huyết đồng ma quân trong lòng mắt lạnh, càng sinh tuyệt vọng. Có phải ngươi rất tò mò, không phải chúng ta đang đuổi Long Kình Vương đi sao, tại sao lại ở đây? Long Xương Đại Đế chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đắc ý nói, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là trẫm đang lừa ngươi, vì để dụ dỗ ngươi bước một chân vào cạm bẫy. Vẻ mặt kia, thái độ kia, hiển nhiên giống như một đại phản phái gian kế đã thành công. Chọc cho Khương Chấn Thương không khỏi thầm khinh bỉ hắn, đây là kế sách mà ngươi nghĩ ra sao? Đây rõ ràng đều là do thủ chiết sắp xếp có được không? Huyết đồng ma quân vô cùng thê thảm, đau khổ chống đỡ đám quái vật vây đánh, nếu không phải trên người có áo choàng huyết ma, hắn ta đã sớm bị đánh chết tươi rồi. Nhưng hắn ta lại càng phẫn nộ hơn, không ngờ, không ngờ. Long Kình Vương, ra đây bắt chuyện với huyết đồng ma quân. Long Xương Đại Đế giết người chu tâm nói, lúc trước ngươi và lão tổ Long đối địch, tiếng gầm gừ của quái vật kia diễn rất hay. Huyết đồng ma quân, ngươi mạnh khỏe, bỗng dưng, một nữ tử da thịt trắng nõn, thành thục quyến rũ. Dáng người nóng bỏng đột nhiên xuất hiện ở cửa đại sảnh của Trinh Chiến Giả, nàng thật đúng là thành thật chào hỏi, ta trước kia rất ít tiếp xúc với nhân loại, cũng không có đặt tên nhân loại. Bất quá, Côn Nhi đặt cho ta cái tên nhân loại, gọi là Long Tinh Tinh, người có thể gọi ta là Tinh Tinh. Ở bên cạnh nàng có một đạo dao động không gian nhỏ, hóa thành vương tông côn dài hơn một trượng từ trong khe hở không gian đi ra nói, Tinh Tinh tỷ, chúng ta không cần lôi kéo làm quen với nhân vật phản diện, nhất là một nhân vật phản diện sắp chết. Được. Côn Nhi, tỷ tỷ đều nghe lời ngươi, bá chủ Long Tinh Tinh tung hoành trong biển rộng, lúc này chim non nép vào bên cạnh vương tông côn, nói gì nghe nấy. Tinh Tinh tỷ, đừng như vậy, chúng ta còn chưa thành thân đâu. Vương tông côn ở trạng thái đầu ngư lớn yếu ớt nói, phụ thân nói, phải chờ tộc học của con tốt nghiệp, đồng thời sau khi trưởng thành mới cho phép thành thân. Chỉ là cỏ cỏ, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không ăn của ngươi. Long Tinh Tinh cười tủm tỉm nhìn tông côn nói, Côn Nhi, tỷ tỷ tuổi cũng không lớn, có thể chờ ngươi lớn lên. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng tỷ tỷ sẽ một mình độc chiếm ngươi, anh Tuấn mà huyết thống cao quý giống như ngươi, nên tìm nhiều đối tượng huyết mạch không tồi, khuếch tán huyết mạch ưu tú ra ngoài. Đúng rồi, ngươi còn đang đi học cũng không có gì rảnh. Như vậy đi, tỷ tỷ tản bộ khắp nơi, giúp ngươi tìm thành viên hậu cung. Ta cảm ơn ngươi, ánh mắt Phương Tông Côn lật đến trên trời, một bộ khóc không ra nước mắt, ta còn nhỏ, đối với cái gì đoàn hậu cung liền không có hứng thú. Quá đáng rồi đó. Huyết đồng ma quân bị nhốt trong đống quái vật đã không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, ý đồ lao ra khỏi đại sảnh, nhưng lại bị Khương Chấn Thương và Long Xương Đại Đế liên thủ phong bế, bước lui. Xem ra tình huống này dường như không cần dùng đến ta. Cùng lúc đó, Ngọc Linh Chân Quân và Lão Tổ Long đồng thời xuất hiện ở cửa đại sảnh. Nhất là Ngọc Linh Chân Quân, mũi ngọc nhẹ nhàng nhăn lại. Ngọc Linh Chân Quân của Tiên Triều, còn có Thanh Long Lão Tổ. Phốc, huyết đồng ma quân thất thần. Lại bị chiến sĩ huyết xảo đánh trúng, thổ huyết không thôi. Lúc này hắn đã không còn bất cứ tính khí gì nữa. Đối phương vì đối phó với hắn mà đã vận dụng trọn vẹn năm lăng hư cảnh. Hơn nữa tình huống rất rõ ràng, âm xà ma cơ và các đồ đệ của nàng là phản đồ, là các nàng đang không ngừng truyền tin tình báo giả che đậy hắn. Chân quân yên tâm, ta ủy thác Khương Thánh Chủ và bệ hạ mời ngài tới đây, chỉ là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giọng nói của Vương Thủ Chiết vang lên, dáng người cao to. Hắn có vẻ phong độ nhanh nhẹn mà chắc tuyệt, bất luận kết quả như thế nào, thù lao của Ngọc Linh Chân Quân sẽ không thiếu. Lông mày Ngọc Linh Chân Quân nhăn lại lúc này mới giãn ra, ta thích nhất, chính là người sảng khoái như Thủ Chiết gia chủ. Ngừng lại một chút, nàng lại giải thích, không phải Ngọc Linh ta tham tài, chỉ là tuy ta và Khương Chấn Thương đều là lăng hư cảnh nhưng tình cảnh khác nhau. Ta đây là muốn trùng chân tiên lăng hư cảnh, chỗ tiêu tiền quá nhiều. Nếu đã nói đến đề tài này, Vương Thủ Chiết cũng có chút tò mò nói, chân quân đúng như lời đồn, chính là chân tiên chuyển thế sao? Ngài có còn lưu lại ký ức kiếp trước hay không? Chí nhớ, tuyệt đại bộ phận ký ức của người bình thường đều được chứa đựng bên trong não bộ, một khi thân thể tử vong sẽ rất dễ dàng quên đi sự tình khi còn sống, thần hồn cũng gầy yếu mà tiêu tán cực nhanh. Nhưng mà tu sĩ sẽ có một bộ phận hạch tâm ký ức sẽ dần dần chuyển đến bên trong thần hồn, bởi vậy sau khi một ít cao giai tu sĩ chết đi, trạng thái thần hồn còn có thể sinh tồn. Hơn nữa còn có đại bộ phận ký ức. Ngọc Linh Chân Quân chậm rãi nói, nhưng chuyển thế trùng tu, cảnh giới đầu tiên đạt được chân tiên cảnh, mà bình thường chỉ có thể giữ lại chân linh lạc ấn hạch tâm của thần hồn. Còn tin tức nguyên tố lưu trữ trong chân linh lạc ấn mới là một cái bổn nguyên bản chất nhất. Trong chân linh lạc ấn có rất nhiều thứ rất trọng yếu, tỉ như hạch tâm sinh mệnh ấn ký, một phần tích lũy đại đạo cảm ngộ, hạch tâm công pháp, cùng với một ít ký ức hạch tâm. Theo Chân Quân nói, chuyển thế không cách nào mang theo ký ức. Chân quân kia làm sao xác định mình là chân tiên chuyển thế? Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày khó hiểu. Một chân tiên sống lâu như vậy, thông tin ký ức quá khổng lồ, trong lạc ấn chân linh căn bản chứa không nổi. Ngọc Linh Chân Quân nói, phải phán đoán mình có phải chân tiên chuyển thế hay không, đầu tiên phải xem huyết mạch. Sau khi chân tiên chuyển thế, bởi vì khi trong bụng mẹ có chân linh lạc ấn sẽ phóng thích tin tức huyết mạch sau khi sinh ra sẽ giống như kiếp trước, và lại sẽ trực tiếp biến thành tiên thiên linh thể. Đương nhiên. Không phải nói mỗi tiên thiên linh thể đều là chân tiên chuyển thế, trên thực tế tuyệt đại đa số tiên thiên linh thể từ trước tới nay đều cùng chân tiên chuyển thế không quan hệ. Còn phải xem hắn có thể thường xuyên xuất hiện cảm ngộ đại đạo ở kiếp trước khiến mình đột nhiên tăng mạnh, cũng như có thể nhớ lại công pháp truyền thừa của mình hay không. Trong lòng Vương Thủ Chiết máy động, cảm ngộ đại đạo, nhớ lại công pháp. Chương 56 thu hoạch, cực kỳ to lớn, lời Ngọc Linh Chân Quân nói, sao nghe quen tai như vậy? Đây không phải đang nói lão bà Liễu Nhược Lam nhà mình sao? Nhược Lam chính là căn bản không tu luyện, cả ngày mò cá, lại có thể thỉnh thoảng cảm ngộ đại đạo. Nhưng mà tư chất cùng tu vi huyết mạch, đều là từ từ tăng lên. Hơn nữa lúc nàng tấn thăng đến tử phủ cảnh, còn tự mình nhớ lại một môn công pháp thần thông thủy hệ. Đây đều là chuyện gì? Người ta vì môn công pháp phải trả giá bao nhiêu? Nàng thì tốt rồi, mình có thể thức tỉnh. Được rồi, Vương Thủ Chiết im lặng, lúc trước đã cảm thấy nương tử nhà mình không thích hợp lắm. Nhưng bây giờ xem ra thật sự không thích hợp. Bất quá, tình trạng của nàng cùng Ngọc Linh Chân Quân vẫn là có chút bất đồng. Nếu Lam nàng cũng không phải ngay từ đầu là tiên thiên linh thể, mà là dần dần tự tăng lên. Vương Thủ Chiết cũng không rõ cụ thể nàng là lúc nào đến tiên thiên linh thể, chỉ nhớ rõ khoảng thời gian khoảng chừng là thiên nhân cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ. Ngoài ra, dù là cấp độ huyết mạch của nàng cũng tương đối kỳ quái, đến cấp bậc tiên thiên linh thể vẫn còn tăng lên, tựa hồ còn chưa tới cực hạn. Ngọc Linh Chân Quân, chuyển thế có khả năng tự mang ký ức không? Vương Thủ Chiết hỏi lại, dù sao mình cũng có ký ức. Với hiểu biết của ta, gần như là không có khả năng. Ngọc Linh Chân Quân nhíu mày nói, có điều, thế giới rộng lớn không thiếu thứ lạ, kiến thức của ta cuối cùng vẫn là nhỏ hẹp. Đa tạ Ngọc Linh chân quân đã giải thích nghi hoặc, Vương Thủ Chiết chắp tay nói lời cảm tạ. Không sao, Ngọc Linh chân quân xua tay nói, lần này được mời tới trợ chiến, vậy mà từ đầu tới đuôi không có ra tay, cuối cùng vẫn thấy hổ thẹn. Hai người bên này nói chuyện phiếm, lại khiến huyết đồng ma quân bị nhốt trong đại sảnh xuất trinh đang không ngừng bị bạo kích, tức muốn nổ tung. Cái này mẹ nó gọi là chuyện gì sao, thật sự là quá vũ nhục người khác. Thôi bỏ đi, không còn hy vọng, gánh không được nữa rồi. Thay vì giống như một con chó bị chiến sĩ huyết xào khôi lỗi đập chết, tiếp tục bị đám khốn kiếp này nhục nhã trào phúng, dứt khoát không bằng tự bạo sự tình. Bất quá, trong lúc tự bạo, còn phải truyền tình báo ra, nhất là chuyện âm xà ma cơ nhất mạch đáng chết phản bội. Oanh, phân thân huyết đồng ma quân muốn làm thì làm, vụ nổ hy sinh oanh tạc mạnh mẽ, nổ cho các chiến sĩ huyết xào bị cuồng phong thổi bay ngược ra ngoài. Một số chiến sĩ huyết xào cấp bậc tử phủ cảnh gần đó, trực tiếp bị nổ chết. Huyết cổ giá y xuyên thủng đầu lâu thi thể chảy ra. Ngoài ra một ít chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh cũng bị tổn thương không nhỏ. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng đoàn màu máu lấy tốc độ như huyễn ảnh bay ra cực nhanh, mang tin tức phân thân huyết đồng ma quân. Đối với đoàn năng lượng màu đỏ, Vương Thủ Chiết cũng chỉ liếc mắt nhìn, dù sao đây cũng là chuyện trong dự liệu. Mà Khương Chấn Thương tự mình ra tay tiến vào đại sảnh của người xuất trinh, thu hồi những huyết cổ hoàng giá y kia, lại kinh động chiến sĩ huyết xào vây công hắn. Hắn cua lượng thiên thước vội vàng hô, Long Xương, Thủ Chiết, hỗ trợ. Vừa mới nói xong, Long Xương đại đế lắc mình gia nhập chiến đoàn, chẳng qua đạo khí thương long kiếm của ông ta chính là đạo khí trấn quốc, bình thường đều đóng giữ ở Quy Long Thành, trước mắt được đế tử An điều khiển. Bởi vậy Long Xương đại đế cũng chỉ có thể ứng đối với một chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh. Lúc này, Long Tinh Tinh và Lão Tổ Long cùng nhau ra tay. Trong đó Long Tinh Tinh ngăn cản một đầu lăng hư cảnh, nhưng mà nàng cũng không có hóa hình Long Kình Vương. Hơn nữa đây cũng không phải là ở trong sân nhà biển cả, cũng chỉ có thể kiềm chế một đầu chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh mà thôi. Nhưng Lão Tổ Long lại hóa thành nguyên thủy thanh long hình thể khổng lồ, tự mình chống đỡ hơn 10 chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh kia, mà Vương Tông Côn thì tiến vào chiến trường chạy đi, tùy thời trợ giúp các nơi. Ngoài ra, trong đại sảnh xuất trinh, còn có hơn 20 chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh chưa bị phân phối. Lúc này, Vương An Nghiệp đóng quân ở bên ngoài xuất lĩnh dân binh đoàn do Vương Thị tỉ mỉ tạo ra tiến nhập di tích huyết tôn giả, chi chiến đoàn hơn 5.000 người này sau khi trải qua mấy chục năm thời gian trưởng thành, đã bước đầu có được sức chiến đấu. Trong đó, tuyệt thế thiên kiêu Vương An Nghiệp này đã đạt tới tử phủ cảnh tầng 2, dựa vào thủ đoạn tổng hợp của hắn, kiềm chế 5-6 chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh cũng không phải việc khó. Hai vị phó chiến đoàn trưởng Vương An Tín và Lư Tiếu Tiếu cười, tuy vẫn chỉ là thiên nhân cảnh hậu kỳ. Nhưng lại dựa vào phúc lợi của phó chiến đoàn trưởng, mỗi người phân phối một viên thoát thai tiên đan cùng với một con giá y huyết cổ hoàng, đã đạt đến cấp độ đại thiên kiêu giáp đẳng. Cộng thêm linh bảo thần thông được phân phối, liên thủ vượt cấp chống đỡ hai chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh cũng thoải mái tự nhiên. 13 chiến doanh dưới trướng, thống lĩnh chiến doanh và phúc chiến phó thống lĩnh đồng dạng đều là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, một tiểu tốt tử kém cỏi nhất dưới trướng đều là tu sĩ linh đài cảnh. Mỗi một chiến doanh đều phụ trách đối phó một chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh. An Nghiệp, cơ hội khó có được lần này, cố gắng luyện binh. Vương Thủ Chiết dặn dò, vâng, Thái Gia Gia. Vương An Nghiệp nhẹ nhàng chống đỡ một đám tử phủ cảnh, sau đó tế ra quân đoàn kỳ thất tỷ. Quân đoàn kỳ vừa xuất hiện, cờ xí liền rầm rộ mà mở ra, nương theo tiếng cười lớn cản rỡ của nàng vang lên. An Nghiệp à, đối thủ lần này của dân binh đoàn chúng ta cuối cùng cũng có điểm giống vậy. Các dũng sĩ, đã đến lúc chiến đấu vì chính nghĩa và vinh quang, binh đoàn dân của Trường Ninh Vương thì tất thắng. Từng đạo năng lượng chấn động vô hình bao phủ toàn bộ đại sảnh, tất cả chiến sĩ huyết xào đều bị thiên đạo pháp tắc áp chế ảnh hưởng, nhất cử nhất động đều có cảm giác trì trệ khó hiểu. Huyết xào chiến sĩ lăng hư cảnh còn đỡ một chút, chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Mà những chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh kia, giống như người bình thường mặc vào một tầng áo nặng, động tác rõ ràng chậm một nhịp lớn. Thành viên dân binh đoàn thì hoàn toàn ngược lại. Từng luồng nhiệt huyết xông lên trong lòng, tín niệm ý chí tất thắng tràn đầy toàn thân, ngay cả huyền khí trong khí hải đều ra tốc lưu chuyển, so với chính mình lúc trước cường đại không chỉ một bậc. Đây chính là hiệu quả của chiến trường quân đoàn kỳ. Đương nhiên, lấy đạo khí cấp quân đoàn kỳ như thất tỷ, hiệu dụng nhiều nhất có thể bao trùm đại chiến trường mấy vạn người, vừa có thể áp chế đối thủ lại vừa có thể đề thăng chính mình. Trang diện nhỏ trước mắt này, vẫn là dùng dao mổ trâu giết gà của thất tỷ. Trong danh binh đoàn Trường Ninh Vương thị, cấp độ kết cấu của mỗi một chiến doanh vô cùng rõ ràng, nhằm vào các loại tình hình chiến đấu đều sẽ có hệ thống chiến thuật khác nhau, cùng với huấn luyện mang tính nhắm vào. Ví dụ như trước mắt mỗi một chiến doanh chỉ có hai gã đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, khi vượt cấp bao vây tiếu trừ tử phủ cảnh như thế nào thì có chiến thuật đặc thù. Đối với tuyệt đại đa số chiến đoàn phổ thông mà nói, chiến lực tổng hợp của tử phủ cảnh vô cùng cường đại, tốc độ cao, chiến lực mạnh, đơn thể phòng ngự phi thường đáng sợ, hơn nữa đã có thể nắm giữ tiểu thần thông, tại thời điểm bao vây Tiếu Trừ thường thường cần dùng mạng người đi lấp, hơn nữa một khi khống chế không cẩn thận, thường thường sẽ bị đối phương đột phá khống chế bỏ chạy. Nhưng đối với dân binh đoàn Vương Thị mà nói lại khác biệt, bất kỳ một chiến doanh nào đều có hai đại thiên kiêu, bọn họ ở lúc thiên nhân cảnh đã lĩnh ngộ tiểu thần thông, cũng trang bị thần thông linh bảo, đơn thuần lấy trình độ huyết mạch thức tỉnh cùng cảm ngộ đối với thiên đạo tiểu thần thông mà nói, cũng không thua kém tử phủ cảnh tầm thường. Bọn họ chỉ cần hơi hạn chế tử phủ cảnh, thành viên chiến doanh dưới trướng liền có thể sử dụng pháp bảo, linh khí từ xa tiến hành công kích. Một đám linh khí đánh vào tử phủ cảnh, thậm chí không phá được cương khí hộ thể, chiến thể hoặc là thủ đoạn phòng ngự khác của đối phương. Nhưng mấy trăm món linh khí tập hỏa công kích, đã từ lượng biến thành chất biến, cho dù là một tấm khiên thần thông linh bảo hình thành phòng ngự, đều có thể lập tức oanh nổ cho ngươi. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngắn ngủn thời gian khai chiến không bao lâu, đã có một đầu chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh bị đánh nổ tung. Lập công đầu tiên chính là chiến doanh thứ ba của dân binh đoàn. Thống lĩnh của bọn họ là Vương An Đông, người xếp hạng chữ lót Vương Thị 29, hắn là một trong rất nhiều chắt trai của lão ngũ thủ Dũng đời chữ thủ. Vốn dĩ Vương An Đông, trong hàng chữ lót nhân tài đông đúc của Vương Thị An tuy rằng không đủ xuất sắc, nhưng cũng coi như là một thiên kiêu lợi hại, cho dù đặt ở kinh thành Quy Long Thành, cũng có thể tranh hành trình 10 thanh niên kiệt xuất. Sau khi Vương An Đông thông qua khảo hạch trùng điệp của binh đoàn, trổ hết tài năng, đạt được vị trí thống lĩnh chiến doanh thứ ba, cũng thu được số lượng lớn tài nguyên dự chi, huyết mạch thăng cấp đến đại thiên kiêu bính đẳng. Tư chất huyết mạch bậc này, bây giờ Vương Thị đã lưu lạc đến danh sách thứ ba. Nhưng nếu đặt ở Quy Long Thành, lại có thể đứng trong top 3 trong thế hệ trẻ tuổi, thậm chí có thể tranh 1-2. Phó thống lĩnh cũng đến từ Vương Thị, hắn ta là Ninh Ninh Đào đứng hàng thứ 13 trong bối tự. Ninh Đào chính là một trong những huyền tôn nhi của đại ca Vương Thủ Tín của Vương Thủ Tín, hiện giờ hắn cũng thăng cấp thành đại thiên kiêu đinh đẳng, tư chất huyết mạch có thể nói là không tầm thường. Thúc cháu hai người phối hợp ăn ý, hơn nữa Vương Ninh Đào dự chi phân phối một kiện tấn công và khống chế một thể, cũng có thể là linh bảo thần thông thiên càn quyển có thể lớn có thể nhỏ, bắt nạt chiến sĩ huyết xào người ta chỉ số thông minh không cao khóa chặt nó lại. Dưới ngọn đuốc huấn luyện nghiêm chỉnh của các binh sĩ dưới trướng, nhẹ nhàng cầm đầu giết. Bất quá chiến tích như vậy, hơn phân nửa vẫn là bởi vì chiến lực của chiến sĩ huyết xào tuy có tử phủ, nhưng lại không có chí lực của tử phủ. Nếu là đối phó tử phủ cảnh bình thường, sẽ không có đơn giản như vậy. Lần này, cũng là cho dân binh đoàn một cơ hội diễn chiến thực tế. Để bọn họ hiểu rõ tử phủ cảnh tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là tồn tại vô địch, một khi bị chuyên gia quân đội nhằm vào vây quét, đồng dạng là một chuyện vô cùng phiền toái. Không bao lâu sau, chúng chiến doanh nhau nhau kiến công, thu hồi từng con giá y huyết cổ hoàng. Không, xác thực mà nói, đây hẳn là cao cấp giá y huyết cổ. Cái xưng hô này mới là huyết tôn giả nhất mạch đối với nó chính thức xưng hô, tương ứng là chất cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp thời kỳ thần vũ hoàng triều. Kế tiếp chiến đấu đã đến giai đoạn thiếu thốn lương thiện. Sau khi dân binh đoàn trưởng Ninh Vương Thị từng bước tiêu diệt toàn bộ chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh, liền bắt đầu thử đối kháng chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh. Trên chiến trường, Vương An Nghiệp làm chủ lực, dưới sự trợ giúp của hai vị phó đoàn trưởng tuyệt thế, cũng có thể miễn cưỡng chế trụ chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh trong thời gian ngắn. Sau đó chiến doanh thay nhau đổ lửa, dưới một chiến đoàn cường đại chuyên nghiệp mà nghiêm chỉnh huấn luyện, một cái chỉ là tư lệnh thần thông cảnh tu sĩ tự nhiên không chiếm được chỗ tốt. Có điều, với mức độ hiện giờ của dân binh đoàn Trường Ninh, cũng chính là có thể miễn cưỡng đánh một trận lạc đơn thần thông cảnh bình thường. Nếu như chống lại cường giả Lăng Hư cảnh, trừ phi Vương An Nghiệp vận dụng quân đoàn trưởng che chở, nếu không tuyệt đối không có phần thắng. Cũng may chi dân binh đoàn này mới thành lập 30 năm, không gian trưởng thành tương lai còn rất lớn rất lớn. Theo tất cả thần thông cảnh đều bị từng cái tiêu diệt về sau, dân binh đoàn lui sang một bên ngừng chiến, một đợt này đánh xuống bọn họ gánh chịu áp lực cực lớn, bởi vì các loại nguyên nhân ngoài ý muốn người bị thương đạt tới mấy trăm người, trong đó mấy chục người trọng thương. Nhưng mặc dù năng lực trị liệu của trường Vương An Nghiệp không bằng Vương Thủ Chiết, nhưng cũng là thiên phú hệ mộc đỉnh tiêm, thi triển một chút thủ đoạn, liền cứu được mấy chục người trọng thương kia trở về. Tiềm lực của chiến đoàn này rất lớn, Ngọc Linh Chân Quân khiếp sợ nói, một khi trưởng thành, có thể sánh ngang với mấy chiến đoàn đỉnh cao của tiên triều. Thủ Chiết gia chủ, người thật sự quá giàu có, lấy thân phận cùng tầm mắt của nàng, đương nhiên rõ ràng muốn chế tạo chiến đoàn như thế chi tiêu là đáng sợ bực nào, tiền tài không đủ căn bản không làm nên chuyện. Chân Quân quá khen, Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết chỉ cân nhắc đến tính hung hiểm của chiến trường ngoại vực, có thêm cơ hội bảo vệ tính mạng cho tộc nhân và hương thân trong tương lai. Ngọc Linh Chân Quân nhất thời im lặng một hồi, ý chí của gia chủ thủ chiết này không lớn, nhưng tầm mắt lại cực xa. Trên thực tế cũng đúng là như thế, theo khe hở không gian trên chiến trường ngoại vực càng lúc càng lớn, áp lực sinh tồn của chỉnh thể nhân tộc cũng càng lúc càng lớn. Nhưng dưới tình huống bình thường, đây đều là chuyện cao tầng nhân tộc phải quan tâm, tâm tính thế gia bình thường đều là trời sập xuống sẽ có người cao chống đỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác thế gia ngũ phẩm của Trường Ninh vệ nho nhỏ này lại đã bắt đầu quan tâm tiên hoàng lo lắng rồi. Sau đó lại, ba vị chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh còn sót lại cũng bị Khương chấn thương, Long Xương đại đế, Long Tinh Tinh cùng với lão tổ Long liên thủ áp chế, từng cái bị tiêu diệt, mà giá y huyết cổ xuất hiện trong cơ thể chúng nó cực kỳ lợi hại, được huyết tôn giả nhất mạch xưng là giá y huyết cổ cực phẩm. Cực phẩm giá y huyết cổ, lần này ước chừng thu được 3 con. Bảo vật như vậy, đối tiêu chính là dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm của thần Vũ Hoàng Triều, so với tinh hoa dịch cải thiện huyết mạch cao cấp còn mạnh hơn một bậc. Mà huyết cổ giá y chiến sĩ thần thông cảnh lấy được thì được gọi là cao cấp giá y huyết cổ tinh hoa bản. Bởi vậy có thể thấy được, huyết tôn giả yêu thích thánh hoàng bệ hạ cỡ nào, bắt chước khắp nơi. Hơn nữa thi thể chiến sĩ huyết xào đầy đất cũng không bị lãng phí, đều sẽ bị vận chuyển trở về ruộng phì. Đến đây, di tích huyết tôn giả lưu lại triệt để bị đả thông. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, bên ngoài biên cảnh Nam Tần, dãy núi liên miên tựa như cự xà uốn lượn, mây khói màu trắng tràn ngập trong núi tựa như biển mây lưu động, từ chân núi một mực bao phủ đến sườn núi, chỉ còn lại có một đoạn đỉnh núi ngắn ngủn từ phía trên biển mây ló đầu lên, từ xa nhìn lại, tựa như hòn đảo tinh la bàn cờ trên mặt biển. Giờ phút này, trên đỉnh một ngọn núi trong đó, có hai đạo nhân ảnh đón gió đứng ngạo nghễ, đang ở xa xa nhìn phương hướng đại càn. Hai người này một cao một thấp, uy thế cường hãn từ trên người hai người tràn ngập ra, ngay cả chim thú giữa dãy núi cũng bị chấn nhiếp trong lòng run sợ, trở nên đặc biệt an tĩnh. Trong đó cầm đầu chính là người lùn kia, người nọ mặc một thân áo choàng đỏ tươi, dáng người tựa như đứa bé, nhìn phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu, một đôi mắt lại tính mịch hờ hững, lộ ra vẻ lệ khí lành lạnh. Người này rõ ràng là huyết đồng ma quân, thanh niên đứng bên cạnh hắn một thân đế vương cổn phục, khí chất bá đạo, rõ ràng chính là quốc chủ Nam Tần Quốc, Nguyên Hựu đại đế. Chiến sự mấy năm liên tục thất bại, đại quân Trinh Càn Thủy Trung bị ngăn ở ngoài kiếm lĩnh quan, nhiều năm trôi qua như vậy, Nguyên Hựu đại đế cũng sớm không có tâm khí như lúc ban đầu, ở trước mặt huyết đồng ma quân khiêm tốn rất nhiều, cũng dễ bảo hơn rất nhiều. Ma quân đại nhân, phân thân chi thuật này của ngài quả nhiên là thần diệu. Nguyên Hựu đại đế trong lòng hâm mộ, ngữ khí cũng là chân thành trước nay chưa từng có, phân thân không chỉ có thể cách xa tự chủ hành động, liên lạc cũng thập phần thuận tiện, không chỉ làm việc thuận tiện, cũng khiến bản thể Thủy Chung cũng có thể ở vào nơi an toàn, giống như nhiều hơn một cái mạng. Trừ thực lực phân thân yếu hơn một chút, cùng với phân thân cần tốn thời gian tốn tài nguyên tế luyện ra, cơ hồ không có khuyết điểm gì. So với bảo điển truyền thừa nhà mình, huyết đồng ma quân truyền thừa bảo điển rõ ràng mạnh hơn không ít, không chỉ tốc độ tu hành nhanh hơn, thần thông bí thuật tương xứng với công pháp cũng mạnh hơn không ít. Lần này là phân thân đưa tin, bọn họ mới chờ ở đây, chuẩn bị tiếp ứng phân thân của huyết đồng ma quân. Đó là đương nhiên, bản quân huyết ma bảo điển, cho dù là ở trong chân ma điện đều là bảo điển lợi hại số 1 số 2, cách nửa bước chân ma kinh cũng chỉ một bước ngắn. Huyết đồng ma quân thần sắc ngạo nghễ, chờ lần này cầm thánh cổ bảo điển, kết hợp với phương pháp tế luyện huyết cổ trong đó, sẽ có hy vọng làm cho bản quân tiến thêm một bước. Nói không chừng, còn có thể mượn cơ hội này thôi diễn ra một bộ chân ma kinh chân chính. Trong khi đang nói chuyện, bỗng dưng, trên bầu trời có đạo đạo cuồng phong gào thét mà đến, trong này gió mang theo đạo đạo hơi nước ẩm ướt, để chung quanh sương mù quay cuồng dũng động, tựa như biển mây phiên cồn. Trong cuồng phong, một bóng người chân đạp hư không, chậm rãi đi đến. Đó là một vị trung niên nhân khuôn mặt tang thương, khí chất suy sút, trên người mặc một bộ thường phục tu sĩ phổ thông, thoạt nhìn giống như một tu sĩ huyền vũ cực kỳ bình thường, nhưng một thân uy thế lại bàng bạc như biển lớn, làm cho người ta một lời nhìn lại, liền phảng phất đối mặt biển rộng bát ngát, kìm lòng không được sinh lòng kính sợ. Bước chân của hắn nhìn như thong thả, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, khoảng cách chỉ vài bước, đã xuất hiện ở địa phương cách bọn họ chưa tới một dặm. Người này chính là quốc chủ Tây Tấn Quốc, Duyên Khánh đại đế. Duyên Khánh, người đã đến. Nguyên Hựu đại đế cảm giác được dao động năng lượng, ngửa đầu liếc mắt nhìn hắn, không đến nữa, ta còn tưởng rằng ngươi là không chuẩn bị tới đây. Tây Tấn cách núi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao xa, ta trước khi rời nước cũng cần bố trí một chút, tốc độ tự nhiên so ra kém Nguyên Hựu đại đế. Duyên Khánh đại đế lơ đễnh, thuận miệng giải thích một câu, liền hơi thi lễ với huyết đồng ma quân, bái kiến ma quân. Huyết đồng ma quân khẽ vuốt cằm, tới là tốt rồi. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiếp ứng. Đang lúc bọn họ nói chuyện, Trên bầu trời một phương hướng khác, cổ tượng ma quân cùng âm sát ma quân cũng đến. Cổ tượng ma quân vẫn giữ bộ dạng trầm mặc ít nói kia, một thân cơ bắp cường tráng vô cùng, đứng ở kia tựa như thiết tháp, khí thế như núi cao nguy nga. Âm sát ma quân thì mặc một bộ áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, khí chất âm nhu tựa như thế gia công tử, chỉ có một thân âm sát khí mênh mông cuồn cuộn, làm cho người ta khiếp sợ. Hai người trước sau lên tiếng chào hỏi huyết đồng ma quân, hàn huyên một phen, cũng giống như Duyên Khánh đại đế đáp xuống trên đỉnh núi lẳng lặng chờ đợi. Vùng núi non này nằm ở phía đông Nam Tần Quốc, chính là một mảnh man hoang chưa khai phá. Nếu như xuất phát từ Nam Hoang Cổ Trạch, một đường đi về phía Tây, lấy tốc độ phân thân của huyết đồng ma quân, ước chừng cũng chỉ cần nửa ngày là có thể đến nơi đây. Nếu là Long Xương Đại Đế, Khương Chấn Thương, hoặc là Nguyên Thủy Lão Tổ Long phát hiện không đúng truy kích, bọn họ liền có thể ở đây chặn đứng người, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội phản sát một đợt. Cách lúc phân thân truyền tin tức đã hơn nửa ngày rồi. Tính toán thời gian, nếu như hết thảy đều thuận lợi, hiện tại không sai biệt lắm cũng nên đắc thủ rồi. Huyết đồng ma quân chắp tay đứng trên đỉnh núi, mặt mày giãn ra, tâm tình sung sướng, Long Xương lão nhân kia sợ là nằm mơ cũng không ngờ được, mí mắt của mình lại ẩn giấu di tích chân tiên. Chờ khi hắn phát hiện không đúng, mọi thứ sẽ muộn mất. Chúc mừng ma quân, mong muốn thành công. Duyên Khánh đại đế nâng tay khen tặng, chờ lấy được di sản huyết tôn giả, khoảng cách đến một bước tiến của ma quân cũng không còn xa. Ha ha ha, nói hay lắm. Huyết đồng ma quân cười ha ha, yên tâm, lần này mở ra di tích huyết tôn giả, các ngươi đều xuất lực không ít. Chờ phân thân bản quân và âm xà ma cơ mang theo đồ về, bản quân chỉ lấy bảo điển và mấy vật quan trọng, những thứ còn lại các ngươi có thể chia. Đa tạ ma quân khẳng khái, bốn vị lang hư cảnh nghe vậy mừng rỡ. Tuy rằng bảo điển chân quý nhất trong di tích huyết tôn giả chính là bảo điển, nhưng nói thế nào nó cũng là di tích chân tiên, cho dù huyết đồng ma quân lấy đi đầu to, những bảo vật còn lại kia cũng đều có giá trị không nhỏ. Cho dù đối với những cường giả lang hư cảnh như bọn hắn mà nói, đều là một khoản tài phú xa xỉ. Mặc dù mấy nhà chia nhau một chút, sẽ ít đi không ít, nhưng cũng đủ bù đắp được tiêu hao của quốc chiến lần này. Thậm chí, còn có thể kiếm được không ít. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người đều coi như không tệ, tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ sắp thu hoạch. Nhưng mà, ngay tại thời điểm mọi người chờ mong không thôi, huyết đồng ma quân bỗng nhiên không hề có điểm báo trước sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu. Máu tươi dính vạt áo của hắn, mọi người đồng loạt giật mình. Ma quân đại nhân, xảy ra chuyện gì? Nguyên Hựu đại đế cách gần nhất nhịn không được hỏi. Huyết đồng ma quân mặt mày trắng bệch, cảm thụ được cảm giác xé rách và đau đớn quen thuộc trong thần hồn, vẻ mặt không khỏi dữ tợn, như muốn nứt ra, phân thân, xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Mọi người đồng loạt kinh hãi. Ngay cả Duyên Khánh đại đế luôn luôn không tích cực cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt, bố cục của chúng ta nhiều năm như vậy, trước đó đã chuẩn bị nhiều như vậy. Theo lý thuyết nên vạn vô nhất thất mới đúng. Tại sao lại như vậy? Không biết, huyết đồng ma quân hít sâu một hơi, vẻ mặt còn khó coi hơn so với bọn họ, hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng phân thân nếu xảy ra chuyện, tất nhiên là phân thân nào đó xảy ra sai lầm. Hắn trước khi bị hủy nhất định sẽ nghĩ cách đem tin tức truyền lại. Từ nơi này đến Nam Hoang Cổ Trạch thẳng tắp khoảng cách cũng chỉ mấy vạn dặm, lấy tốc độ truyền tin của thần hồn bí pháp của bản quân, nhiều nhất một khắc đồng hồ cũng sẽ đến. Chúng ta chờ một chút liền biết rồi, ý thức phân thân chính là tách ra từ trong thần hồn hắn, một khi phân thân vẫn lạc, thần hồn hắn bóc ra không thu lại được, thần hồn tự nhiên sẽ bị phản phệ. Hộp máu đều là nhẹ, lúc này ý thức hắn tan rã, ngay cả huyền khí trong cơ thể đều có chút không khống chế được. Hắn lập tức mặc kệ phản ứng của những người khác thế nào, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một viên đan dược ăn vào, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu điều tức. Cổ tượng ma quân thấy thế, tự giác đi tới bên cạnh hắn, bắt đầu hộ pháp cho hắn. Ba vị tu sĩ lăng hư cảnh khác hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cũng yên lặng chờ đợi, chỉ là sắc mặt không còn thoải mái và sung sướng như trước, đều trầm mặt, biểu lộ ngưng trọng, trong lòng lo lắng không thôi. Bất chi bất giác, nửa khắc thời gian trôi qua, bỗng dưng, một đạo hồng quang từ phía xa lao đến, giống như một đạo huyễn ảnh, không đợi mọi người kịp phản ứng đã chui vào trong cơ thể huyết đồng ma quân. Huyết đồng ma quân đang điều tức đột nhiên mở mắt, tinh thần mọi người chấn động. Lực chú ý liền tập trung lên người huyết đồng ma quân. Chuyện gì xảy ra? Cổ tượng ma quân mở miệng một lần, biểu tình trên mặt cũng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Âm xà ma cơ đáng chết, dám phản bội ta. Tiêu hóa xong tin tức phân thân truyền về, huyết đồng ma quân đã cực kỳ phẫn nộ, trong mắt hiện lên lệ khí kinh người, tình báo phân thân thu được đều sai, Long Xương và Khương Chấn Thương căn bản không đi đối phó Long Tình Vương, di tích huyết tôn giả kia chính là một cái bẫy, bên trong đã sớm bị đào rỗng rồi. Cái gì? Mọi người đồng loạt kinh hãi, Ngay cả hai vị đại đế Nguyên Hựu và Diên Khánh tự xưng là người hiểu rõ Đông Càn Quốc nhất cũng tuyệt đối không ngờ là vì nguyên nhân này. Diên Khánh đại đế càng là trăm mối vẫn không có cách giải, âm xà ma cơ đại nhân chính là đại nhân vật của Chân Ma Điện, Đông Càn Quốc bất quá chỉ là một tiểu quốc xa xôi, làm sao có thể thuyết phục nàng phản bội Chân Ma Điện. Nàng không muốn sống nữa sao? Bản quân nào biết được nàng nghĩ như thế nào? Huyết Đồng Ma Quân thần sắc băng lãnh, giọng điệu cũng bởi vì phẫn nộ mà trở nên táo bạo, phân thân chính là sự kéo dài ý chí bản thể, tuyệt đối sẽ không gạt ta. Huống chi, nếu nàng không phản bội, phân thân làm sao sẽ bị lừa gạt triệt để như thế? Đông Càn Quốc kia lập quốc cũng chỉ hơn 7.000 năm, làm sao có thể có thủ đoạn như thế? Đáng giận, nếu để bổn quân bắt được nàng, bổn quân nhất định phải đem nàng ném vào huyết ma quật, để cho nàng nhận hết tra tấn mà chết, mới có thể chút mối hận trong lòng ta. Trong cơn thịnh nộ, Huyết Đồng Ma Quân không chú ý tới, đại đế vừa rồi vẫn luôn phục tùng, biểu hiện tương đối kính cẩn, cùng với hai người Duyên Khánh đại đế, thần sắc trên mặt đã bất chi bất giác xảy ra biến hóa. Ma Quân đại nhân, lần này quốc chiến, Đại Tần ta cùng Đại Tấn hai nước tổn thất thảm trọng. Lưng Nguyên Hựu đại đế hơi thẳng tắp vài phần, thần sắc ngưng trọng, trước đây ngài nói sẽ dùng bảo vật trong di tích huyết tôn giả bồi thường chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Nhưng hôm nay, nếu huyết tôn giả di tích không thành công bắt được, vậy bồi thường đã nói xong, ngài chuẩn bị cho như thế nào? Huyết Đồng Ma Quân tâm tình đang không tốt, nghe vậy không nhịn được nói, không phải bản quân đã cho các ngươi một ít tài nguyên rồi sao? Ma Quân đại nhân, lần này hai nước tổn thất thảm trọng, số tài nguyên ngài cho ngay cả một phần 10 tiêu hao của hai nước chúng ta cũng không tới. Duyên Khánh đại đế cũng mở miệng, ngữ khí so với trước đó rõ ràng cứng hơn không ít, tài nguyên khổng lồ như thế, nếu ngài không cho ta một lời giải thích, ta và Nguyên Hữu e là chỉ có thể đi Chân Ma Điện tìm Ma Tôn đại nhân cho một câu trả lời. Ngươi, các ngươi uy hiếp ta? Huyết Đồng Ma Quân ánh mắt dữ dội, gần như không thể tin vào lỗ tai của mình, các ngươi lại dám nói chuyện với bản quân như vậy. Nguyên Hữu đại đế chậm rãi lui ra phía sau một bước, đứng cùng Diên Khánh đại đế, Ma Quân đại nhân, chuyện bất đắc dĩ, mong ngài thông cảm. Tuy tính cách hai người khác biệt, nhưng ở loại sự tình trọng yếu liên quan đến lợi ích quốc gia này, hai người lại ăn ý lựa chọn cùng tiến cùng lùi. Cũng không thể trách bọn họ vào lúc này trở mặt, thật sự là lần này quốc chiến quả thật tổn thất thảm trọng, tổn thất to lớn đã đến trình độ ảnh hưởng quốc lực. Mà tổn thất trong này, có một bộ phận tương đương là do Huyết Đồng Ma Quân gây ra. Nếu như không phải hắn không ngừng tạo áp lực và dụ dỗ, với phong cách hành sự nhất quán của bọn họ, cho dù chiến sự thất bại, tổn thất đại khái cũng chỉ là một phần ba lúc này. Nếu bảo vật trong di tích huyết tôn giả thành công đến tay, mỗi người bọn họ chỉ cần có thể được chia thù lao hợp lý, tổn thất như vậy bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng hôm nay, di tích huyết tôn giả đã bị ngâm nước rồi, bọn họ thân là đại đế, tự nhiên phải nghĩ biện pháp bù lại tổn thất này. Huống chi phân thân xảy ra chuyện, Huyết Đồng Ma Quân cũng không chịu nổi. Thần hồn chính là căn nguyên, một khi bị hao tổn, thực lực của Huyết Đồng Ma Quân sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, sẽ có một đoạn thời gian tương đối dài không thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cộng thêm âm xà ma cơ đã phản bội, thực lực của Huyết Đồng Ma Quân và bọn họ đã không còn chênh lệch như trước, dĩ nhiên bọn họ cũng có tự tin tranh đấu. Tốt, các ngươi thật là tốt lắm. Huyết Đồng Ma Quân vốn đã sắp tức nổ rồi, bây giờ thấy bọn họ như vậy, càng là phẫn nộ đến cực hạn. Nhưng mà, cho dù là hắn, cũng hiểu được, lúc này cũng không phải thời điểm cùng hai người trở mặt. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, yên tâm, nếu bản quân đã đáp ứng với các ngươi, chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu các ngươi. Cho dù không có bảo vật trong di tích huyết tôn giả, bản quân ở trong bảo khố của Chân Ma Điện cũng có không ít đồ tốt, tùy tiện lấy ra mấy thứ cũng đủ bù đắp tổn thất của các ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của Nguyên Hựu đại đế và Diên Khánh đại đế đều buông lỏng. Bọn họ còn tưởng rằng lấy tính cách táo bạo dễ giận của Huyết Đồng Ma Quân, có thể sẽ trực tiếp đấu võ, không nghĩ tới hắn lại ngoài ý muốn nhịn xuống. Có thể không đánh liền giải quyết vấn đề, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà, không đợi một hơi này của bọn họ hoàn toàn buông lỏng, lại nghe Huyết Đồng Ma Quân tiếp tục nói, nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong. Phân thân lần này tuy rằng chúng bẫy dập, nhưng cũng có thể xác định, bản thân di tích huyết tôn giả đích thật là thật, thánh cổ bảo điển bên trong hiện giờ chắc chắn còn đang ở Đông Càn Quốc. Nếu ám không được, bổn quân sẽ sáng tỏ. Bản quân viết một phong thư về Chân Ma Điện triệu tập trợ giúp. Bản quân muốn phát binh Đông Càn Quốc, lấy đường hoàng đại thế bức đồ chó Long Xương kia giao ra thánh cổ bảo điển. Nếu lão cẩu Long Xương kia dám âm bản quân tất phải khiến hắn trả giá. Hít, nghe nói như thế, hai vị đại đế Nguyên Hựu và Diên Khánh đều hít một hơi khí lạnh. Đây là tiết tấu muốn mở ra chiến tranh toàn diện a. Ngay khi đám người Huyết Đồng Ma Quân nhận được tin tức đồng bạn, đám người Vương Thủ Triết đi đến cửa chỗ tránh nạn của huyết tôn giả. Xích Mi Ma Sứ ở chỗ tránh nạn mấy chục năm, cuối cùng cũng thuyết phục được sư tôn mở đại môn chỗ tránh nạn, hai sư đồ đồng loạt đi ra. Xích Mị bái kiến thủ chiết gia chủ, trong lúc Xích Mị ma sứ nói chuyện, đã chuẩn bị dịu dàng bái lạy. Hành động này lại bị sự ấm áp của vương thủ chiết cắt ngang, Khương Tiên Tử lần này lập công lớn, thủ chiết cảm kích còn không kịp. Ngoài ra, đại càn chúng ta trừ phi chúc thọ cho trưởng bối gia tộc, hoặc tế bái tổ tiên, bình thường cũng không tùy ý quỳ lạy, cho dù thần tử gặp bệ hạ cũng là như thế. Ánh mắt Xích Mị ma sứ tỏa sáng nói, ý của thủ chiết gia chủ là, sau này ta sẽ gọi Khương Tình Tuyết. Khương Tiên Tử chớ có nói giỡn, ngươi không phải chính là gia tộc cung phụng mà vương thị chúng ta mời từ hải ngoại sao, Khương Tình Tuyết Khương Tiên Tử sao? Vương thủ chiết lạnh nhạt cười nói, Khương Tiên Tử ngài hàng năm cung dưỡng, trách nhiệm và nghĩa vụ lẫn nhau với vương thị, hiệp ước song phương chúng ta đều nói rất rõ ràng. Không sai không sai, ta chính là Khương Tình Tuyết. Khương Tình Tuyết kéo cổ tay của sư tôn âm xà ma cơ giới thiệu, thủ chiết gia chủ, vị này chính là sư tôn Cơ Nguyệt Nhi của ta, vừa mới từ hải ngoại trở về nương tựa vào ta, cũng muốn ở vương thị cung phụng một chức vị nào đó. Thì ra là Cơ tiền bối. Vương thủ chiết khách khí chắp tay nói, vương thị chúng ta từ trước đến nay cầu tài như khát, nếu loại tu sĩ lăng hư cảnh như Cơ tiền bối đến làm cung phụng, các loại đãi ngộ tự nhiên là đầy đủ mọi thứ. Dứt lời, trong nhẫn chữ vật tàng hải bảo giới cấp thần thông linh bảo, vương thủ chiết lấy ra một phần hiệp ước nói, tất cả đãi ngộ và nghĩa vụ của đại cung phụng vương thị lăng hư cảnh, tất cả đều ở trong hiệp ước, Cơ tiền bối xem trước một chút rồi nói ý kiến. Âm xà ma cơ, không, Cơ Nguyệt Nhi ra mặt tuyệt mỹ giật giật, dáng vẻ không còn gì luyến tiếc. Vương thị và đồ đệ bảo bối này liên thủ hại nàng thảm rồi. Ma triều khẳng định là không trở về được, huyết đồng ma quân tuyệt đối sẽ không buông tha các nàng. Thôi thôi, trước tiên cứ lăn lộn như thế. Đợi một chút, ánh mắt Cơ Nguyệt Nhi sáng ngời, chỉ vào một hạng đãi ngộ trong đó nói cái này cái này. Cái này không phải đang nói đùa sao? Hàng năm vương thị cung ứng vật tư không dưới 30 vạn tiên tinh. Trong đó có thể dùng thánh phẩm linh mễ ngang giá, thậm chí là tiên phẩm linh mễ, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, cùng với đan dược tương đương để trao đổi. 30 vạn tiên tinh, đó là ước hợp 3.000 vạn càn kim. Mà Long Xương Đại Đế tiêu hao ăn uống tu luyện vào thời kỳ cuối năm, một năm không tới 2.000 vạn càn kim. Tiêu hao bực này, đối với một tu sĩ lăng hư cảnh sơ kỳ mà nói, chỉ có thể xem như duy trì tu vi mà thôi. Đãi ngộ như thế, Cơ Nguyệt Nhi so với Long Xương Đại Đế, đã có thể kiếm thêm hơn 1.000 vạn tài chính dư giả. Không phải nói đùa, Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, tiền bối chính là tu sĩ lăng hư cảnh, đảm nhiệm đại cung phụng của Vương thị ta nên có đãi ngộ cơ bản này. Mời tiền bối tiếp tục nhìn về sau. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ có thể đổi điểm cống hiến, có thể đổi các loại vật tư từ trong bảo khố vương thị, trong đó có cực phẩm linh thạch, tiên linh thạch, thần thông linh bảo, đạo khí, cơ hội cải thiện tư chất huyết mạch. Cơ Nguyệt Nhi đỡ chán, có chút lung lay như sắp rơi xuống đất, yếu ớt nói, trong bảo khố của gia chủ còn có tiên linh thạch và đạo khí. Tiên linh thạch và đạo khí, đương nhiên là vương thủ chiết bỏ vào trong danh sách bảo khố gia tộc. Chỉ là giá cả kia, có, chỉ là giá cả tương đối đắt. Vương thủ chiết nói, Cơ tiền bối chăm chỉ làm nhiệm vụ, cũng tiết kiệm dùng hàng ngàn năm, đoán chừng có thể đổi được. Đây không phải là vương thủ chiết đang nói đùa, nếu thật sự có người trả nổi, bảo khố tất nhiên sẽ đổi cho nàng. Chỉ có điều, một lăng hư cảnh ngàn năm cũng chưa chắc có thể đổi được. Vương thủ chiết cũng không tin 1.000 năm sau, vương thị sẽ dậm chân tại chỗ. Hai điều kiện này vừa đưa ra, ngay cả Khương Chấn Thương và Long Xương Đại Đế và Ngọc Linh Chân Quân cũng đỏ mắt. Thủ chiết, ngươi không đủ ý tứ đâu. Long Xương Đại Đế bắt đầu kêu gào, chấm ở vương thị nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có đãi ngộ như vậy. Ngươi đây là thấy sắc khởi ý. Ha ha, bệ hạ, vương thủ chiết cười tủm tỉm nói, thứ nhất, ngài là khách ở vương thị ta, cũng không phải là trở thành đại cung phụng với hiệp ước của vương thị ta. Thứ hai, những năm gần đây ngài ăn ké uống trực tiên linh chi khí của tiên nhi còn ít sao. Còn nữa, ngài có lần nào ra ngoài làm nhiệm vụ, vương thị chúng ta thiếu điểm cống hiến của ngài không? Hơn nữa, ngài tự nói đi. Ta đã thay ngài trả nợ bao nhiêu lần rồi. Nợ đánh cược là phu thê các ngươi mở cửa hàng đen, tay trái đưa sang tay phải. Long Xương Đại Đế trợn trắng mắt, cửa hàng đen, vương thủ chiết ha hả nói, nếu không, ngài đi nói với Nhược Lam thử xem. Không không không, ta không muốn nói với nàng, ta chỉ là chơi đùa với ngươi vài câu. Không được không được, chấm đây là chịu thiệt thòi, chấm cũng muốn cùng âm xà. Không, Cơ Nguyệt Nhi một cái đãi ngộ, Long Xương Đại Đế rầm rì bất mãn nói. Giống như vương thủ chiết cắt xén khẩu phần lương thực làm công của hắn vậy. Cũng được, bệ hạ nguyện ý trở thành đại cung phụng của vương thị, nguyện ý gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Từ nay về sau nghe sai phái của ta, cũng không phải là không thể ký hiệp ước. Vương thủ chiết cẩn thận suy nghĩ một phen nói. Nói đùa, Ngươi muốn chấm nghe ngươi sai khiến. Vương Thủ Chiết, ngươi chú ý thân phận một chút, chấm là vua ngươi là thần. Long Xương Đại Đế ngang ngược gào thét, cho dù ngươi muốn nhục nhã chấm cũng mặc cho ngươi nhục nhã sao? Bệ hạ, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Vương Thủ Chiết nói, trong hiệp ước cũng hạn chế vương thị ta, mỗi cung phụng đều có nhân quyền độc lập, chúng ta ăn no rửng mỡ đi làm nhục cung phụng Lăng Hư Cảnh. Vậy đưa hiệp ước cho chấm xem đi. Long Xương Đại Đế lập tức thay đổi sắc mặt, cầm phần hiệp ước sang một bên ngó lên, vừa nhìn vừa nói, chậc chậc, thật đúng là như thế, hiệp ước cung phụng này còn rất công bằng, rất tôn trọng bản thân cung phụng. Chấm còn tưởng rằng, ngươi nhìn chúng sắc đẹp của Cơ Nguyệt Nhi và Khương Tình Tuyết, muốn lợi dụng đặc quyền của gia chủ, he he he. Ngại quá, chấm hiểu lầm ngươi rồi. Mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại, nếu không phải tạm thời đánh không lại lão già này, thật sự muốn đạp một cước lên mặt hắn. Thủ Chiết gia chủ, người bên kia còn có hiệp ước tạm thời gì không? Ngọc Linh chân quân cũng động tâm không thôi, người cũng biết Lăng Hư Cảnh có hy vọng chân tiên như ta đây, cũng không phải Lăng Hư giả mạt lưu không có tiền đồ như Long Xương lão Khương có thể so sánh, bình thường tu luyện qua thiếu tiền, cũng muốn tìm cơ hội kiếm chút tiền. Mạt lưu Lăng Hư, Khương Chấn Thương và Long Xương Đại Đế căm giận bất bình nhìn Ngọc Linh chân quân, nếu không phải đánh không lại nàng, lúc này đã động thủ rồi. Chương 57, huyết mạch tộc trưởng thăng cấp, chân quân chớ sốt ruột. Cơ hội kiếm tiền tiếp theo tuyệt đối không quên được ngài. Sở dĩ lần này Vương Thủ Chiết ủy thác Long Xương Đại Đế và Khương Thánh Chủ mời Ngọc Linh chân quân đến trợ quyền. Một là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hai là cảm thấy thực lực Ngọc Linh chân quân cường đại mà tiềm lực 10 phần, thành lập một chút quan hệ nhân mạch, kéo gần quan hệ lẫn nhau. Lần này nàng nếm được ngon ngọt, lần sau muốn lắc người là có thể dễ dàng lay nàng đến. Huống chi địa vị, uy vọng, nhân mạch của Ngọc Linh chân quân trong tiên cung cũng mạnh hơn so với đại đế và thánh chủ, trong lúc nguy cấp mời nàng ra mặt lắc người, nói không chừng có thể lắc đến chân tiên. Có điều, Lăng Hư Cảnh có tiềm lực 10 phần như nàng, cho nàng làm công việc dọn gạch hiển nhiên không thích hợp. Không phải nàng không muốn, mà là Vương Thủ Chiết cảm thấy giá cả quá thấp, trì hoãn người ta tu luyện không phải sao. Dù sao Ngọc Linh chân quân vẫn có chút tiền đồ, rút linh mạch cực phẩm ra, bệ hạ và Khương Thánh Chủ không cần mưu cầu bước tấn thăng tiếp theo mà thường xuyên bế quan. Và lại thời gian tràn đầy càng già càng dẻo dai, sẽ không cho người khác tranh thủ cơ hội phát huy dư nhiệt của bọn họ. Được rồi, người nhớ kỹ ta. Ngọc Linh chân quân hơi thất vọng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết nói, nếu huyết đồng ma quân đến tìm ta, người nhất định phải nhớ tìm ta đến trợ giúp, người yên tâm, giá cả của ta nhất định rất hợp lý. Bất quá, huyết đồng ma quân là Lăng Hư cấp bậc lão quái vật, trước mắt đơn độc đánh ta không phải đối thủ của hắn. Đến lúc đó, người còn phải mời thêm cường giả, người không biết cũng không sao. Ta có thể giới thiệu cho ngươi. Nhất định, đến lúc đó còn phải xin chân quân hao tâm tổn trí nhiều hơn, mời mấy vị tiền bối. Vương Thủ Chiết cảm thấy mỹ mãn cảm kích nói, lần này mục đích hiển nhiên đã đạt được, bỗng dưng, hắn chuyển đề tài nói, chân quân, trước nhà ta có được một nhóm bảo vật, nhất thời không rõ là loại bảo vật gì. Ngài kiến thức rộng rãi, cần phiền ngài giám định một phen. Loại bảo vật nào, ngươi lấy ra cho ta xem. Ngọc Linh chân quân hứng thú nói, chẳng lẽ là bảo vật lúc trước đào ra từ di tích huyết tôn giả? Không phải như vậy, đó là một cơ duyên khác của vương thị chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết móc sự che chở của quân đoàn trưởng ra, đây là một bảo vật kiểu dáng thần vũ quân lệnh, trông có vẻ bình thường không có gì lạ. Cái này, Ngọc Linh chân quân trừng đôi mắt đẹp, đây tựa hồ là quân đoàn trưởng che chở, quân đoàn trưởng thời kỳ thần vũ hoàng triều đều do cường giả đỉnh phong Lăng Hư Cảnh đảm nhiệm, khi thọ nguyên của bọn họ sắp hao hết, sẽ dùng thủ đoạn đặc thù chế tác thành bảo vật như thế, một khi bóp nát có thể thực hiện một kích chiến lược phổ thông của quân đoàn trưởng. Cũng đừng xem thường một kích bình thường này, khi đó quân đoàn trưởng mỗi một người đều là tồn tại phi thường cường đại, cho dù Long Xương là Lăng Hư Cảnh cứng rắn chống đỡ một đợt cũng phải bị thương. Nếu như bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh lén, không chết cũng phải lột da. Thủ Chiết à, người còn có bảo vật như vậy sao? Đôi mắt của Long Xương Đại Đế lập tức sáng lên, có bao nhiêu cái? Có được từ lúc nào? Hoàng thất bọn họ cũng có mấy bảo vật như vậy, bất quá đều là Lăng Hư Cảnh bình thường truyền xuống, cũng chỉ có thể khi dễ thần thông cảnh. Không nhiều, cũng chính là mấy viên, trước khi nhìn thấy bệ hạ, cũng đã có được, Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng nói, ánh mắt của Long Xương Đại Đế đều thay đổi, trong lòng vẫn còn sợ hãi chừng Vương Thủ Chiết, người cứ như vậy một mực che ở trên người. Đây là giáp tâm gì, có phải lo lắng chấm sẽ gây bất lợi cho ngươi, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đánh kẻ yếu cho chấm một phát hay không? Bệ hạ, chúng ta là bạn bè, là người một nhà. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nói, ta từng nghiên cứu logic hành vi mấy ngàn năm qua của bệ hạ, tuy ngài tính tình nóng nảy, bất cứ chuyện gì cũng động một chút là trên đầu, thích công to, tuổi càng lớn càng nhỏ. Nói trọng điểm, nói nhanh nhưng mà, Long Xương Đại Đế tức giận đến trợn trắng mắt, nhưng cái này nhưng mà, Vương Thủ Chiết cân nhắc cẩn thận, hình như không có nhưng mà. Tên tiểu tử thối Vương Thủ Chiết nhà ngươi, hiện tại đã thượng vị, năng lực, không đưa chấm. Long Xương Đại Đế không khỏi thổ huyết, hung tợn nói, chấm còn chưa chết, còn động kiếm. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười nói, nhưng trên thực tế bệ hạ lại là một người lòng mang vạn dân, bất cứ chuyện gì đều sẽ làm minh quân quy củ và nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không tùy ý ức hiếp người. Liền lấy giá cả thống nhất lương thực bình thường do bệ hạ chế định ra, ở một mức độ nào đó đảm bảo bất lương thế gia sẽ tích trữ kỳ lạ, gây tai họa cho bình dân. Tiểu tử ngươi, chung quy vẫn có chút ánh mắt, Long Xương Đại Đế lập tức vui mừng, để phổ biến quốc sách này, chấm đã đắc tội không ít thế gia. Có điều, phàm là quốc sách đều có hai mặt lợi hại, bệ hạ chúng ta đến nói một chút tệ. Vương Thủ Chiết hứng thú giạt rào, chuẩn bị từ các phương diện trình bày một chút lợi và hại thống nhất giá cả lương thực, toàn diện phân tích bổ sung cho quốc gia. Hừ, Long Xương Đại Đế lắc đầu, bước ngang một bước ra khỏi di tích huyết tôn giả, chấm hiện tại không rảnh nghe ngươi nói nhảm, loại chuyện này tự mình tìm Đế Tử An đi thương lượng. Chuyện nơi đây đã xong, chấm phải trở về tính điểm cống hiến với Tiểu Tuyết Nhi. Nhiều ngày rồi không đánh bài, tay ngứa ngáy. Lão Khương, chúng ta đi, ván này tính cho ngươi một phần. Sau đó, hắn liền lôi kéo Khương Chấn Thương hấp tấp chạy trốn, một đống tuổi rồi, thật sự không muốn nghe Vương Thủ Chiết giảng dạy. Ha ha, Long Xương mấy năm nay biến hóa rất lớn. Ngọc Linh Chân Quân trợn mắt há hốc mồm nói, ta phát hiện hắn thế nhưng có chút sợ ngươi. Cũng không phải sợ, chỉ là có chút suy nhược. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ lắc đầu nói, tuy ra mặt hắn đủ dày, nhưng nợ ta thật sự quá nhiều. Bệ hạ làm đại đế cả đời, vì đại càn vất vả cả đời, lại cũng không có giữ lại cho mình chút nào, đây chính là chỗ ta khâm phục hắn. Ngọc Linh Chân Quân thở dài nói, nơi Đông Càn khai hoang và phát triển quá không dễ dàng, đám người Long Xương vẫn rất vất vả. Ngược lại gia chủ Thủ Chiết, cơ duyên Vương thì các người thật sự không tồi, ngay cả di tích chân tiên cũng có thể đào móc được. Cứ đi thật chắc chắn, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thế gia siêu phẩm. Trên đời này có rất nhiều thế gia có cơ duyên cũng không ít. Hoặc là nói, những đại thế gia nổi danh có họ ở tiên triều, có người nào không phải bởi vì có cơ duyên thuộc về mình mà phát triển thành cự phách một phương. Chính là có vô số thế gia lớn nhỏ hợp thành đại càn, hợp thành tiên triều, mọi người cùng nhau bảo vệ quy củ và luật pháp của thế giới này. Bởi vậy, Ngọc Linh Chân Quân chỉ là hâm mộ Vương thì có cơ duyên và có tiền, nhưng cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ muốn chiếm làm của riêng. Nếu như nàng một khi sinh ra tàn niệm, đồng thời đem nó biến thành hành động, vậy thì nàng sẽ tạo ra phiền toái lớn bằng trời, nhất định sẽ bị bắt thẩm vấn cộng thêm phán tội. Cho dù là thuận lợi trốn thoát, cũng sẽ bị truy đuổi là hàng ngũ tội phạm truy nã. Bởi vì vô luận là thế gia nào, đều có cơ duyên cùng tài phú của mình, nếu là cường giả có thể tùy tiện cướp đoạt kẻ yếu, thế giới quy tắc hệ thống sẽ sụp đổ. Trong nội bộ một hệ thống, thế giới mà mỗi người đều có thể làm tội phạm giết người cướp bóc, đã định trước là một thế giới sụp đổ, không có trật tự đáng nói, càng chưa nói tới là một văn minh bình thường. Huống chi Vương thì cũng là cự phách một phương, đâu phải dễ chọc. Cũng có thể trấn nhiếp được bọn đạo trích, Cơ Nguyệt Nhi ở một bên ánh mắt có chút hoảng hốt, nhà mới tựa hồ rất đủ căn cơ. Lấy kinh nghiệm trà trộn vào chân ma điện một ngàn mấy trăm năm của nàng, đương nhiên có thể nhìn ra được Thủ Chiết gia chủ cố ý lấy ra sự che chở của quân đoàn trưởng để giám định, đó là cố ý cho nàng xem. Thủ Chiết gia chủ, Cơ Nguyệt Nhi thật cẩn thận nói, theo lý mà nói, điều kiện này của ngài đã rất tốt. Chỉ là huyết đồng ma quân người này nhất định phải có được thánh cổ bảo điển, hơn nữa làm người tàn bạo mà có thù tất báo, lần này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa quá nửa sẽ kêu gọi hậu viện. Ngài có thượng sách gì không? Cơ tiền bối yên tâm, huyết đồng ma quân sẽ không từ bỏ ý đồ là chuyện trong dự liệu. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, nhưng dù sao nơi này cũng là phúc địa của Đại Càn Quốc chúng ta, nếu Lăng Hư Cảnh dám đơn thương độc mã mà đến thì thuần túy là muốn chết. Hễ là người có chút đầu óc, tuyệt đối không dám sằng bậy. Lại nói chuyện huyết đồng ma quân kêu gọi hậu viện, ha ha, hắn có thể gọi hậu viện, chúng ta không thể gọi sao. Bây giờ Đại Càn chúng ta không giống như 30 năm trước nữa. Không sai, Ngọc Linh Chân Quân cười lạnh nói, Cơ Nguyệt Nhi các ngươi có thể bỏ chỗ tối theo chỗ tốt là chuyện tốt, cứ yên tâm. Nếu đối phương gây chuyện nhỏ, ắt sẽ không được tử tế, nếu dám chơi đại trận, chẳng lẽ tiên triều chúng ta chỉ để trang trí thôi sao? Đến lúc này, Cơ Nguyệt Nhi mới chính thức yên tâm, dịu dàng thi lễ với Vương Thủ Chiết, nếu đã như vậy, sau này sẽ được gia chủ chiếu cố nhất mạch của thiếp. Chăm sóc lẫn nhau, trưởng thành lẫn nhau, Vương Thủ Chiết trịnh trọng đáp lễ, ta tin tưởng. Sớm muộn gì cơ tiền bối cũng sẽ có một ngày vì quyết định hôm nay mà cảm thấy vô cùng chính xác. Vậy thiếp thân mỏi mắt mong chờ, chỗ sâu trong ánh mắt Cơ Nguyệt Nhi xẹt qua vẻ chờ mong. Sau khi huyết đồng ma quân xong chuyện, Vương Thủ Chiết dẫn theo một đám tiểu bối Vương Thị trở về Vương Thị. Về phần Cơ Nguyệt Nhi, tự nhiên sẽ có tộc nhân Vương Thị tiến hành một loạt an bài. Sau khi trở lại tiểu viện, Vương Thủ Chiết bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm đã thu gom được. Trải qua kiểm kê, lần này Vương Thị tổng cộng nhận được 3 con cực phẩm giá y huyết cổ, 14 cao cấp giá y huyết cổ tinh hoa bản cùng với 35 cao cấp giá y huyết cổ. Trong đó, 3 con cực phẩm giá y huyết cổ tự nhiên là đến từ 3 con huyết xào chiến sĩ lang hư cảnh kia, 14 con cao cấp giá y huyết cổ tinh hoa bản là đến từ 14 con huyết xào chiến sĩ cấp bậc thần thông cảnh, 35 con cao cấp giá y huyết cổ, cũng chính là giá y huyết cổ hoàng, tự nhiên là đến từ mấy chục con huyết xào chiến sĩ tử phủ cảnh kia. Trải qua thảo luận nội bộ của Vương Thị, 3 con cực phẩm giá y huyết cổ kia cuối cùng phân phối cho Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Chiết và Vương Ly Giao. Phân phối như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, căn cứ vào số liệu từ khí linh đại tuyết nhi lấy được ở đâu có thể phán đoán, hiệu quả của giá y huyết cổ cực phẩm rất mạnh, chỉ có tu sĩ tử phủ cảnh mới có thể miễn cưỡng thừa nhận được, và lại cấp độ huyết mạch tốt nhất không nên thấp hơn lục trọng, nói cách khác ít nhất phải là đại thiên kiêu tử phủ cảnh. Mà trước mắt 4 người thiên phú tiềm lực và tu vi cao nhất trong các tu sĩ tử phủ cảnh của Vương Thị chính là Lung Yên lão tổ, Liễu Nhược Lam, Vương Ly Giao, cùng với Vương Thủ Chiết. Về phần An Nghiệp, tuy rằng cũng đã thăng cấp tử phủ cảnh trong vòng 30 năm qua, nhưng bởi vì hắn còn có một bộ bảo điển chất lượng tốt chưa từng kế thừa, khí vận bản thân lại tốt đến lạ thường, dưới tình huống bản thân hắn đồng ý, ưu tiên liền xê dịch về sau, xếp đằng sau mấy vị trưởng bối. Vương Thủ Chiết là gia chủ. Thiên phú huyết mạch của bản thân lại có tác dụng rất quan trọng đối với việc mở rộng sản nghiệp của gia tộc, đương nhiên là ưu tiên hàng đầu. Hai người còn lại thì không cần phải nói. Lung Yên lão tổ là lão tổ đệ nhất gia tộc, lại che chở gia tộc nhiều năm, khổ công cao, Vương Thủ Chiết thiếu thốn tài nguyên của ai cũng sẽ không thiếu nàng. Bởi vì Liễu Nhược Lam có linh trùng tiên thiên đạo, tư chất sau khi thăng cấp lên tuyệt thế thiên kiêu vẫn đang từ từ tăng lên, bây giờ đã tự mình tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu bính đẳng, thoạt nhìn còn chưa có ý dừng lại. Nàng tự cảm thấy tác dụng của cực phẩm giá y huyết cổ đối với nàng vô cùng có hạn, liền chủ động từ bỏ cơ hội phân chia, một con cực phẩm giá y huyết cổ kia của nàng liền kéo dài cho Vương Ly Giao. Còn lại 14 bản tinh hoa giá y huyết cổ cao cấp, căn cứ vào tư liệu có được từ Đại Tuyết Nhi, có thể phán đoán yêu cầu thấp nhất của người sử dụng là thiên nhân cảnh, cùng với ngũ trọng huyết mạch, cũng chính là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, hoặc là thiên kiêu tử phủ cảnh. Trải qua thảo luận, cùng với tham khảo danh sách bồi dưỡng trong gia tộc, 14 bản giá y huyết cổ tinh hoa cao cấp này phân phối một bộ phận cho Vương Thủ Chiết, Thủ Dũng, Thủ Liêm, Lạc Đồng các trưởng lão gia tộc tư chất và tu vi đều tương đối cao, một bộ phận cho Tông An, Tông Sương, Thất Chiêu, Vương An Kỳ và mấy tiểu bối thiên nhân cảnh khác tương đối xuất chúng, ngay cả hai người Ngô Tuyết Ngưng và Ngô Ước La, bởi vì tư chất huyết mạch đều cực kỳ xuất chúng, cũng được chia đến một phần. Ngoài ra, hai vị phó đoàn trưởng của dân đoàn trường Ninh Vương Thị, Lư Tiếu Tiếu và Vương An Tín cũng được mỗi người một cái. Đây cũng là phúc lợi mà Vương Thủ Chiết đã sớm chuẩn bị tốt cho dân binh đoàn. Chương trước có mấy điểm viết sai, bao gồm cái này, đã sửa chữa qua. Về phần bảo vật tăng lên từ các loại huyết mạch, cùng với tác dụng, Lão Ngạo là tự chế công thức toàn bộ, số liệu công thức cũng trải qua nhiều lần điều chỉnh. Nhưng sách quá dài quá lớn, luôn luôn có chỗ sơ hở và mâu thuẫn trước sau, xin hãy thứ lỗi, một khi xuất hiện lỗi nghiêm trọng, không loại trừ công thức và số liệu của Lão Ngạo sẽ tiến hành điều chỉnh sâu. Mặt khác, Vương Thủ Chiết cũng để lại cho gia tướng Vương Mai một con đường. Những năm gần đây, Vương Thị có thể phát triển thuận buồm xuôi gió, gia tướng quần tiên điện do Vương Mai sáng lập ra có công rất to, lĩnh một phần thưởng này, coi như là thực chí danh quy. Về phần giá y huyết cổ lấy được lần trước, Vương Thị đã phân phối xong, trong đó lấy được một bản cao cấp giá y huyết cổ tinh hoa bản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.